tại sao lại không tận dụng nó để cứu thằng Tường một mạng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net